Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 269, Ghost. Nana, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Bọn họ là chiến hữu của chúng ta. Đông, Nam, Tây, Bắc, cầu Khải Lai. Thật qua loa tên nha. Lẫn nhau giới thiệu sau khi, Mai tự nhiên mở ra bình thường hình thức. Mời chiến hữu của hắn, cũng chính là cầu Khải Lai mọi người ở lại nơi này. Các ngươi đi sát vách gian phòng kia trụ đi. Nơi đó là ta cô cô gian phòng. Từ khi nàng chết rồi liền vẫn không. Vừa vặn còn có một cái thuyền nhỏ có thể dùng. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thực sự là cảm tạ cả nhà ngươi. Người này đạo đãi khách thực sự là tốt không giới hạn nha. Tuy rằng rất không muốn đi. Nhưng vì nhiệm vụ, cầu Khải Lai vẫn là nhắm mắt đi đến cái kia đã từng người chết gian phòng. Buổi tối, A Tây ngủ đến như đầu chết như con heo. Chỉ có cầu Khải Lai ba người vô tâm ngủ. Cầu ca, nhiệm vụ lần này đến cùng ai là nhân vật chính a? Không quá rõ ràng, ngược lại ngay ở chúng ta năm người ở trong xuất hiện. Hơn nữa, lần này chủ đề là Ghost, phỏng chừng xác suất cao là cái kia Mai. Bởi vì hiện tại năm người này ở trong chỉ có hắn có lão bà. Cái kia lời nói như vậy nhiệm vụ. Chẳng phải là rất đơn giản. Phá hoại Ghost. Tiêu diệt con kia ma nữ không là được. Đối mặt Tưởng Bình lời nói. Cầu Khải Lai liếc hắn một cái. Ngươi biết bắt quỷ. Sẽ không. Vậy ngươi nói thoải mái như vậy. Ngươi còn tưởng rằng cái con này quỷ xem lần trước như vậy. Không thể rồi. Ta sáng tỏ nói cho ngươi. Hoàn toàn khác nhau. Còn thật lợi hại ta liền không rõ ràng. Hơn nữa ngươi năm vạn tự kiểm điểm viết xong chưa? Lần này quỷ nhân nhà là kết hôn. Ngươi làm như vậy là phạm kỷ luật. Tưởng Bình, này năm vạn tự kiểm điểm liền nhiễu có điều đi tới đúng không? Ta cái kia thật không phải cố ý. Nói chuyện phiếm vài câu sau khi. Cầu Khải Lai không có sẽ cùng Tưởng Bình bọn họ nói chuyện. Trái lại đem sự chú ý phóng tới phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp, cầu Khải Lai, các vị đại lão, hiện tại nhân vật đại đa số đều đến đông đủ. Các ngươi nên nghĩ tới đi. Long Thánh, nghĩ tới, nhìn thấy Nana chúng ta liền nghĩ tới. Nhưng là có một vấn đề rất nghiêm trọng nha. Cầu Khải Lai, vấn đề gì? Cái con này quỷ rất lợi hại phải không? Cà phê Coca. Có lợi hại hay không chúng ta không quá rõ ràng. Bởi vì trong phim ảnh cũng không biểu diễn. Vấn đề xuất hiện ở nhiệm vụ của ngươi trên. Nhiệm vụ của ngươi là phá hoại Ghost. Nana cùng Mai như thế yêu nhau. Ngươi muốn đem bọn họ tách ra. Ngươi cảm thấy đến tên nữ quỷ đó gặp bỏ qua cho ngươi. Hỗn độn vương. Không sai. Chính là thỏ sốt ruột còn cắn người. Nguyên bản điện ảnh bên trong cái này ma nữ lực sát thương không lớn. Thế nhưng ngươi muốn đem bọn họ tách ra lời nói. Vậy thì không dám xác định. Cầu Khải Lai, các ngươi không nên như vậy làm nha. Các ngươi như vậy làm trong lòng ta rất hoàng. Từ phòng trực tiếp dân mạng trong miệng. Cầu Khải Lai được hoàn chỉnh nội dung vở kịch. Khi thấy cuối cùng kết cục, cầu Khải Lai không nói gì. Này rời ạ làm sao làm. Mạnh mẽ đem bọn họ tách ra có phải là có vẻ ta có chút quá tuyệt tình. Hơn nữa ta đem bọn họ tách ra. Tên nữ quỷ đó tuyệt bức gặp tức giận. Ta thật không nắm trải qua. Cái gì? Muốn phá hoại Ghost rất đơn giản. Đem Mai giết chết vậy thì là quỷ quỷ mến nhau. Nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Cầu Khải Lai. À, ngươi cho rằng cái phương pháp này ta không nghĩ tới sao? Khỏe ngạt đại gia cũng là chiến hữu. Nhân vì là nhiệm vụ của chính mình liền như vậy tùy tiện đem người giết chết. Có chút quá mức rồi. Cái phương án này vẫn là đặt ở phía sau cùng đi. Thực ở không có cách nào lại chấp hành. Trải qua một buổi tối suy nghĩ. Cầu Khải Lai đã trải qua sơ bộ định ra một chút kế hoạch. Lúc này Mai cũng đã rời giường. Hắn kêu lên cầu Khải Lai mọi người chuẩn bị đồng thời đi đến chợ phiên. Đi đến trên chợ. Tất cả mọi người nhìn thấy Mai đều là một bộ sợ hãi dáng dấp. Hơn nữa, không bán cho hắn bất luận là đồ vật gì. Liên tiếp gặp phải nhiều lần quán vỉa hè đều là tình huống giống nhau. Mai cuối cùng đi đến một nhà quán rượu. Nhìn say vù vù bà chủ, Mai tiến lên chùm vào gần Như, mà bà chủ nhưng một mặt sợ hãi nói rằng, từ dưới háng xem nhà ngươi Nana cùng con trai của ngươi. Bọn họ là, bà chủ lời còn chưa nói hết liền bị con trai của hắn che miệng lại. Thật không tiện, mẹ ta uống say, nàng đang ăn nói linh tinh. Kết hợp quái dị như vậy cảnh tượng, là cá nhân liền sẽ cảm thấy kỳ quái. A Tây cùng Mai cũng giống như thế. Cái gì? Cẩu Khải Lai bọn họ không kinh hãi sao? Cẩu Khải Lai, không có chút nào giật mình. Hơn nữa ta hiện tại phi thường đau đầu. Muốn cho Mai phát hiện Nana là quỷ rất đơn giản. Thế nhưng muốn cho Nana cùng Mai tách ra liền rất phiền phức. Chờ mọi người từ trên chợ trở về sau đó. Asira Cẩu Khải Lai mọi người nhỏ giọng nói rằng. Các ngươi nói Nana có thể hay không đã chết rồi. Nói không chắc chúng ta hiện tại nhìn thấy Nana là quỷ. Không thể, ngươi không nên nói lung tung. Nana như thế đẹp đẽ làm sao có khả năng sẽ là quỷ đây. Cẩu Khải Lai nghiêm nghị phản bác A Tây ngôn luận. Tưởng Binh cùng Vân Chí đồng dạng cũng là như thế. Chính là ba người thành hồ. Đối mặt Cẩu Khải Lai mọi người kiên trì. A Tây cũng có chút hoài nghi mình suy đoán có hay không sai lầm. Cẩu Khải Lai, ta liền phi thường phiền loại người như ngươi. Nana là quỷ còn dùng đoán. Những thôn dân kia vẻ mặt đã đem đáp án viết lên mặt rồi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hiện nay chuyện quan trọng nhất là Nana cho là chúng ta cho rằng nàng là người là được. Ngươi nhất định phải đưa cái này nói dối vạch trần. Chờ người ta cùng chúng ta trở mặt sao? Ngươi lại đánh không lại người ta. Ở thời gian sau này, Cẩu Khải Lai phi thường chăm chỉ. Mỗi ngày lôi kéo Mai hai người đến tụ hội. Hơn nữa mỗi khi tụ hội thời điểm, Cẩu Khải Lai tất kể chuyện ma. Những quỷ này cố sự đương nhiên cũng là trải qua đặc thù xử lý. Hắn muốn xem Mai cùng Nana truyền đạt một cái tư tưởng. Người quỷ không thể mến nhau. Tuy rằng Mai cùng Nana đều không vui nghe loại này cố sự. Nhưng là Cẩu Khải Lai mỗi lần đều nói. Ai gây trở ngại chính mình kể chuyện xưa hắn với ai gấp. Đông, không phải ngươi nói như vậy. Quỷ cũng có thật quỷ xấu quỷ. Chỉ cần chân tâm yêu nhau. Tại sao không thể cùng nhau đây? Đông danh tự này là Cẩu Khải Lai tại đây cái nội dung vở kịch bên trong NPC thân phận. Này có thể không nhất định. Chính là người có người nói. Quỷ có quỷ đạo. Thiên hạ có không hại người chi yêu. Nhưng không có không hại người chi quỷ. Nhân hòa quỷ cùng nhau. Người gặp ngắn thọ. Nói câu nói này thời điểm. Cẩu Khải Lai ý tứ sâu xa nhìn Nana. Mà Nana cũng dùng ánh mắt sắc bén gắt gao tập trung Cẩu Khải Lai. Cho tới Tưởng Binh cùng Vân Chí thì lại ở một bên giả chết. Bọn họ hiện đang phụ trách Cẩu Khải Lai nhân thân an toàn là được. Động não chuyện như vậy bọn họ không thích hợp. Cái gì? Chuyện đơn giản như vậy không thật phiền phức. Vân Chí, a, đơn giản, căn cứ nội dung vở kịch biểu hiện. Hiện tại Mai đã biết rồi Nana là quỷ. Thế nhưng hắn lặng lẽ ẩn giấu mọi người. Thế nhưng hắn làm như vậy. Chỉ đã lừa gạt nhân vật trong vở kịch A Tây. Nhưng không có đã lừa gạt Cẩu ca. Mà A Tây ở mọi người tẩy não bên dưới. Cũng cho rằng Nana không phải quỷ. Tình huống này chỉ là thôn dân xa lánh. Mà Nana thì lại lấy vì là Cẩu Khải Lai đã phát hiện chính mình là quỷ thân phận. Người khác vẫn không có phát giác. Bao quát Mai. Sau đó Cẩu Khải Lai biết được toàn bộ người thân phận. Đồng thời hắn muốn để cho người khác coi chính mình không biết. Sau đó sẽ lợi dụng mỗi người tin tức kém hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Trở lên tin tức chỉ là Vân Chí đơn giản sắp xếp đi ra. Càng sâu tầng hàm nghĩa hắn thực sự ngộ không ra. Hơn nữa vừa nghĩ liền đầu đau. Tác giả đề ngoại thoại. Quy tắc cũ. Đi tới 3 tấm. Dưới 2 tấm sau đó dâng. Vẫn như cũ vạn càng. Các ngươi phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.